Tốt nhất con dề, chương 2266, không chọn vẹn tin nhắn. Góc truyện audio.com. Sau khi ngã xuống đất, Vạn Hiểu Phong kêu rên kêu thảm không ngừng. Bởi vì quá mức đau đớn, thân thể không bị khống chế trên dưới co rút, đầu đầy mồ hôi lạnh, mắt trợn trắng, lúc này hắn cánh tay phải cùng chân trái toàn bộ đều bị phế sạch. Đã không cách nào chạy trốn. Cho nên Lâm Vũ cũng không có lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Chậm rãi dạo bước đến bên cạnh hắn, thản nhiên nói, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi. Thản nàng, ngươi có thể ít bị đau khổ một chút, đáng tiếc ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Vạn Hiểu Phong lúc này căn bản không để ý tới nghe Lâm Vũ nói thứ gì. Trên mặt nước mắt chảy ngang, cật lực nghiêng người sang. Dùng còn tốt cánh tay trái đặt ở trên mặt đất từng bước một hướng phía trước xê dịch. Như cũ tại nếm thử chạy trốn, mà đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Lâm Vũ cũng không có ngăn cản hắn, nhẹ nhàng di chuyển bước chân đi theo bên cạnh hắn. Hỏi, nói, tối nay mưu hại thê tử của ta cùng con gái chuyện này. Ngoại trừ ngươi cùng Lưu tỷ bên ngoài, còn có hay không mặt khác đồng mưu? Mặt khác, ngươi thu thập người nhà của ta tin tức, có phải hay không muốn đối bọn hắn làm loạn, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ, có hay không những người khác giúp ngươi? Vạn Hiểu Phong không có trả lời, cắn chặt hàm răng, như cũ gian nan di chuyển cánh tay trái hướng phía trước rời. Lâm Vũ nhíu mày, nhẹ nhàng nâng lên chân, giẫm tại Vạn Hiểu Phong đã vỡ vụn chân trái mắt cá chân chỗ. Vạn Hiểu Phong lần nữa thống khổ kêu thảm lên. Bất quá mặc dù hắn đau toàn thân run rẩy, như cũ không có chút nào cầu xin tha thứ, cũng không có thổ lộ bất kỳ tin tức gì. Không nghĩ tới, ngươi hay là đầu ngạnh hán. Lâm Vũ không phải do có chút ngoài ý muốn, dẫm lên Vạn Hiểu Phong mắt cá chân chân lần nữa tăng thêm một ít lực đạo. Bất quá Vạn Hiểu Phong lúc này đã đau đến gần như đánh mất tri giác. Cho nên Lâm Vũ bỗng nhiên tăng lực, hắn ngược lại đã cảm giác không thấy đau đớn. Ngươi, giết ta đi, Vạn Hiểu Phong âm thanh run rẩy nói ra. Ta là, cái gì cũng không biết nói. Ta sẽ không giết ngươi. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, nói ra, tối thiểu tại ngươi đem nên bàn giao hết thảy nói ra trước đó. Ta là sẽ không để cho ngươi chết. Thế nhưng, nói xong Lâm Vũ lời nói xoay chuyển. Ung dung nói ra, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi nhị gia gia Vạn Sĩ Linh cũng là bác sĩ, cho nên ngươi hẳn là rõ ràng, ta muốn làm đến điểm này cũng không khó. Nghe được hắn lời này, Vạn Hiểu Phong thần sắc không phải do biến đổi, trong mắt bỗng dưng trào lên một tia sợ hãi. Những năm này, hắn cũng đã được nghe nói Lâm Vũ thủ đoạn. Biết rõ Lâm Vũ lời ấy không uổng, cho nên, tại ta động thủ trước đó, ngươi đem nên nói hết ra, còn kịp, Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra, đồng thời đã lấy ra một cái ngân châm tùy ý thưởng thức. Vạn Hiểu Phong, ừng ực, nuốt nước miếng một cái, rất là hoảng sợ, không nói gì, tựa hồ có chút chần chờ. Đúng lúc này, hắn trong túi điện thoại đột nhiên chấn động. Vạn Hiểu Phong thần sắc hơi đổi, vô ý thức dùng tay trái một tay bịt chính mình túi. Mặc dù hắn động tác mười phần bí mật, bất quá vẫn là bị Lâm Vũ xem tại trong mắt. Lâm Vũ một cái bước dài xông lên, lập tức đưa tay hướng phía Vạn Hiểu Phong túi sờ soạng. Vạn Hiểu Phong sắc mặt trắng nhợt, tay trái ôm đồm mở miệng trong túi điện thoại, tiếp theo dồn đủ khí lực hướng phía bên trái đằng trước mặt đất xi măng ném đi. Lâm Vũ vội vàng xoay người đuổi theo, thế nhưng bởi vì Vạn Hiểu Phong ngồi tại trên mặt đất, xuất thủ góc độ quá thấp, Lâm Vũ căn bản không có cơ hội bắt lấy điện thoại. Cho nên điện thoại cuối cùng vẫn là, phịch, một tiếng trọng trọng ngã ở trên mặt đất, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trở lại nhìn Vạn Hiểu Phong liếc mắt. Tiếp theo vội vàng tiến lên, đưa điện thoại di động nhặt lên nhìn kỹ một chút. Phát hiện màn hình điện thoại di động đã rớt bể, trên màn hình có địa phương đã biến thành một ít thải đầu. Cũng may như cụ có thể từ còn tốt màn hình trên khu vực nhìn ra. vừa rồi phát tới là một đầu tin nhắn, chờ đến cái gì cầm tới hộp sau đó, do ngươi đi lấy tới, tại cái gì giao tiếp, Lâm Vũ cau mày đọc lấy trên màn hình chữ, bởi vì có nhiều chỗ đã thành thải đầu, cho nên Lâm Vũ liền dùng, cái gì, thay thế, còn như gửi nhắn tin người ghi chú, càng là ở vào ném hỏng màn hình khu vực, cho nên căn bản thấy không rõ. Đọc xong sau đó, Lâm Vũ bỗng nhiên quay đầu, lạnh giọng hướng Vạn Hiểu Phong hỏi, cái này tin nhắn là có ý gì? Mặc dù Lâm Vũ đọc không hoàn toàn, cũng đọc không hiểu đầu này tin nhắn nói là cái gì. Thế nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, đầu này tin nhắn là cái rất trọng yếu tin tức, không có gì, ta hộ khách phát cho ta. Vạn Hiểu Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, giả trang ra một bộ buông lỏng bộ dáng nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì tin tức trọng yếu đâu. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.